Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắn thoát khỏi tai nạn. Thiên Hương Các, Thiên Trận Môn cùng Thiên Đan Phường trực tiếp bị hủy hơn phân nửa sơn môn, so Huyền Đạo Tông còn thảm. Thác Bạc Thương Viêm trên thân tất cả đều là huyết, bị Phượng Cửu Khanh đánh chật vật không chịu nổi, hắn không từ bỏ còn nghĩ khuyên nữa Phượng Cửu Khanh, kẻ Cửu Khanh, ngươi quả thực không niệm lấy chúng ta lâu như vậy tình cảm sao? Phượng Cửu Khanh nghe nói như thế, đích xác bắt đầu niệm tình bọn họ trước đây tình cảm, trực tiếp dùng sát chiêu, sớm một chút tiễn đưa Thác Bạc Thương Viêm lên đường. Khí tức càng mạnh mẽ hơn khóa chặt Thác Bạc Thương Viêm, hắn biết rõ Phượng Cửu Khanh đây là mới vừa cùng một dạng dùng sát chiêu, kẻ Phượng Cửu Khanh, ngươi quả thực tuyệt tình như vậy. Thác Bạc Thương Viêm cổ này phân thân không còn có cơ hội nói chuyện, hắn bị Phượng Cửu Khanh cắt thành vô số khối, thịt nát rơi xuống mặt đất. Phượng Cửu Khanh lúc này mới hướng về Lục Gia nhìn lại, nhìn xem máu me khắp người Lục Gia, trong nội tâm nàng có lửa giận ngập trời. Kết giới cũng sớm đã tiêu thất, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh bốn mắt nhìn nhau, hắn toàn trình nhìn Phượng Cửu Khanh giết Thác Bạc Thương Viêm phân thân toàn bộ quá trình. Phượng Cửu Khanh xuất hiện tại Lục Gia bên cạnh đỡ hắn dậy, mặt tràn đầy đau lòng nhìn qua hắn. Lại ôn nhu chữa thương cho hắn, kệ phu quân, còn tốt ngươi không có việc gì. Lục Gia cầm ngược Phượng Cửu Khanh tay, kệ khanh khanh, nhường ngươi thay ta lo lắng. Hai người ôn nhu nhìn xem lẫn nhau, ngoại nhân trước mặt cao lãnh nữ đế bây giờ chỉ là một cái lo lắng phu quân nữ nhân. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh còn nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, bọn hắn bây giờ đầu óc còn rất mộng, kệ đại ca như thế nào lợi hại như vậy. Lục Gia nhất kích giết chết nửa đời tu vi cơ vô mệnh, đây chính là thực sự bán thánh. Vẫn là thiên cơ mua người, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu hàng lởm bán thánh. Bọn hắn liền xem như bán thánh tu vi đều không nhất định làm được qua đồng tu vì cơ vô mệnh. Phượng Cửu Khanh tự thân vì Lục Gia chữa thương, Lục Gia lại là bị thương nhẹ nhất, không bao lâu liền hảo hảo đứng lên. Phu quân, chúng ta về nhà. Phượng Cửu Khanh kéo qua Lục Gia tay, lại xé mở không gian, mang theo Lục Gia đi vào. Đại ca, đại tẩu, chúng ta. Còn có chúng ta hai cái nằm, quảng quảng chúng ta thôi. Bạch Đạo kêu to. Khanh khanh. Lục Gia nhẹ giọng gọi Phượng Cửu Khanh, lại quay đầu nhìn cái kia hai cái nằm dưới đất xui xẻo hài tử. Phu quân yên tâm, ta gọi Thiên Ma Tông người để ý tới bọn hắn. Phượng Cửu Khanh lôi kéo Lục Gia tiếp tục đi, hai người bước vào trong không gian loạn lư. Lục Gia hai người vừa đi không bao lâu, Thiên Ma Tông người liền xuất hiện tại Bạch Đạo cùng Lục Thịnh bên cạnh. Lục Sư Điệt, Bạch Sư Điệt, các ngươi không có sao chứ, nữ đế đại nhân phân phó chúng ta tới đem các ngươi mang về Thiên Ma Tông. Chu Kiến Linh mang theo Thiên Ma Tông mấy cái trưởng lão tới. Nhìn xem thụ thương rất nặng hai người, Chu Kiến Linh còn tự thân vì hai người chữa thương, đây chính là nữ đế đại nhân phu quân bằng hữu, Lục Thịnh vẫn là lão tổ ruột thịt cháu trai, Chu Kiến Linh tự nhiên là phải giao hảo. Chu Sư Thúc, đa tạ. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hơi khôi phục lực hành động. Liền hướng Chu Kiến Linh nói lời cảm tạ. Hai vị sư điệt không cần phải khách khí, đây đều là tiện tay mà thôi. Chu Kiến Linh lấy ra phi thuyền, để cho người ta đỡ Bạch Đạo cùng Lục Thịnh lên thuyền. Hai vị sư điệt thương còn chưa khỏi hẳn, vẫn là đi theo chúng ta ngồi phi thuyền trở về đi, mặc dù phi thuyền chậm một chút, nhưng mà thắng ở bình ổn, hai vị sư điệt còn có thể ở phía trên chữa thương. Chu Kiến Linh như thế vì bọn họ cân nhắc, hai người không chấp nhận chính là người ngu. Lần nữa cùng Chu Kiến Linh sau khi nói cảm ơn, hai người liền đi chữa thương. Bạch Đạo một đoàn người còn tại trên thuyền bay chậm rì rì trở về Thiên Ma Tông lúc, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đã đến. Thật nhanh, thế nhưng là vì cái gì đi thời điểm không cần loại phương pháp này. Lục Gia trong lòng mới ra ý nghĩ này, Phượng Cửu Khanh liền cười giận hắn một mắt. Tiểu phu quân, vượt qua không gian là cần rất xác thực định vị, còn cần một chút thủ đoạn đặc thù, ta có thể xác định Phong Hoa Điện chuẩn xác vị trí. Ở đây còn có ta lưu lại thần hồn, cho nên trở về chúng ta có thể dùng loại phương pháp này. Nàng không yên lòng lại trịnh trọng dặn dò Lục Gia, nếu như không có xác thực mục tiêu, không nên tùy tiện hoành độ hư không, dễ dàng mê thất, có thể cả một đời đều không chạy được đi ra. Ta đã biết. Lục Gia khôn khéo gật đầu. Hệ thống lúc này lại nhảy ra ngoài, ghê túc chủ, ta có thể giúp ngươi định vị mục tiêu, hoành độ hư không liền như chơi đùa. Lục Gia trong lòng lặng lẽ đối với hệ thống lật một cái liếc mắt, hừ, vừa mới kém chút hố chết chuyện của hắn, hắn còn nhớ rõ. Chỉ là hắn bây giờ muốn cùng con dâu ở chung, trước tiên bỏ qua hệ thống. Phượng Cửu Khanh trở về trong nháy mắt, Đào Yêu liền biết, nàng xem thấy tay trong tay hai người, yên lặng về tới gian phòng. Đi đến nội thất, Phượng Cửu Khanh thả ra Lục Gia tay, ngồi ở cái ghế, lông mày bổ từ trên xuống, nhàn nhạt quét Lục Gia một mắt, lạnh lùng nói ra, gã đứng ở một bên. Bịch. Lục Gia phản xạ có điều kiện quỳ xuống, trong lòng mau mau, chính mình cũng không có làm gì, như thế nào gây con dâu tức giận. Phượng Cửu Khanh lạnh lùng đánh giá Lục Gia, gã đứng lên đáp lời, trên người ngươi vì sao lại có kỳ dâm hợp hoang tán hương vị? Vừa rồi Lục Gia bị thương, trong nội tâm nàng chỉ có đối với Lục Gia đau lòng, không có truy cứu, bây giờ trở lại địa bàn của mình, tự nhiên là phải thật tốt đề ra nghi vấn Lục Gia. Lục Gia nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống, đứng lên đi đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh, muốn đi ôm lấy nàng, bị Phượng Cửu Khanh tránh khỏi, gã ta không thích cái mùi kia. Lục Gia hít hà trên người mình, gã không có hương vị a, Khanh Khanh ngươi lại nghe, thật sự không có hương vị. Lúc này liền muốn xích lại gần, để cho Phượng Cửu Khanh ngửi trên người mình hương vị. Đừng ba hoa, thành thật khai báo. Lục Gia nói chêm chọc cười, đã để Phượng Cửu Khanh lạnh lùng mặt mũi giãn. Hừ, nàng liền biết Lục Gia không có lá gan này. Lục Gia gặp Phượng Cửu Khanh không có nghiêm túc như vậy, lập tức kéo Phượng Cửu Khanh tay, "Ê Khanh Khanh, ngươi nghe ta giảng giải." "Ân, ngươi giảng giải." Phượng Cửu Khanh lần này không có đẩy ra Lục Gia. Lục Gia lập tức liền đem Hợp Hoang Tông thiếu chủ muốn ám toán chuyện của hắn nói ra, đương nhiên những cái kia muốn gây hắn lời nói không có nói ra. Bất quá, Phượng Cửu Khanh cũng có thể đoán được những sự tình kia, Hợp Hoang Tông luôn luôn không kiêng ăn mặn, nam nữ đều có thể. Hợp Hoang Tông thiếu chủ lại đối Lục Gia xuống kỳ dâm hợp hoang tán, sau đó muốn làm cái gì, nàng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Hảo, rất tốt, Hợp Hoang Tông không cần thiết tồn tại. Phượng Cửu Khanh trong lòng đã cho Hợp Hoang Tông phán quyết tử hình. Thứ 182 chương túc chủ, ngươi trưởng thành. Phượng Cửu Khanh ngây người lúc, Lục Gia đã đem Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực của mình, cái ghế rất lớn, ngồi hai người dư xài. Khanh Khanh, ngươi nhìn ta cố gắng như vậy giữ vững trinh tiết của mình, ngươi có phải hay không nên ban thưởng ta? Ân, là nên ban thưởng. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia trên khóe miệng nhẹ nhàng hôn một ngụm. Không ngừng cố gắng, ta Phượng Cửu Khanh đồ vật, người khác không thể đụng vào. Nàng lại xoa lên Lục Gia gương mặt. Lục Gia đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tất nhiên huyền hoàng hỗn độn chi khí lợi hại như vậy cho Phượng Cửu Khanh có phải hay không đối với nàng hữu dụng? Là hữu dụng. Nhận được hệ thống trả lời khẳng định, Lục Gia lập tức như hiến bảo duỗi ra ngón tay, Khanh Khanh ta cho ngươi một cái đồ tốt. Lục Gia dẫn đạo huyền hoàng hỗn độn chi khí xuất hiện tại chính mình ngón trỏ chỉ nhạy bén, cơ thể của Phượng Cửu Khanh không nhận chính mình khống chế tựa như, bị Lục Gia đầu ngón tay cái kia chút điểm huyền hoàng hỗn độn chi khí hấp dẫn. Phượng Cửu Khanh hé miệng cắn lên Lục Gia chật vật nhấp nhô hầu kết, trong đầu tất cả đều là hình ảnh không thích hợp thiếu nhi. Thân thể của hắn phản ứng, Phượng Cửu Khanh tự nhiên phát giác, trong mắt tựa như giận giống như giận, tự hồ còn có mấy phần thẹn thùng. Xem ra thật sự đối với con dâu hữu dụng, vậy ta cho thêm điểm, toàn bộ cho con dâu cũng không phải cũng không được. Lục Gia trong lòng suy nghĩ, toàn lực điều động trong cơ thể mình huyền hoàng hỗn độn chi khí, để bọn chúng tụ tập tại đầu ngón tay. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia ý nghĩ trong lòng, lè lưỡi cùng Lục Gia ngón tay chào hỏi. Lục Gia trong nháy mắt một cái giật mình, bây giờ liền nghĩ đem Phượng Cửu Khanh giải quyết tại chỗ. Lập tức, Phượng Cửu Khanh đẩy ra Lục Gia, tốt, ta chỉ cần điểm này liền tốt, thứ này ngươi không nên tùy tiện hướng người khác bày ra, bằng không thì sẽ dẫn tới cái gì lão quái vật nhóm tranh đoạt. Ngươi đi trước chữa thương, ta còn có chút chuyện quan trọng xử lý. Phượng Cửu Khanh lại muốn đuổi khách. Lục Gia không muốn rời đi, "Ê Khanh Khanh, ngươi dẫn ra hỏa, ngươi cứ như vậy không chịu trách nhiệm được không? Ngoan, ta đi trước làm chính sự, xong xuôi chính sự. Ta lại tới tìm ngươi. Lại đền bù ngươi, vừa vặn rất tốt. Tốt tốt tốt, vậy ngươi cần phải thật tốt đền bù ta." Lục Gia miệng cười toét ra, là hắn biết con dâu đau lòng hắn. "Bất quá, con dâu, ngươi bây giờ giúp ta một chút có hay không hảo?" Lục Gia vừa đáng thương hề hề chỉ chính mình. Phượng Cửu Khanh lựa chọn bạo lực thu phát, đem Lục Gia ném trở về hắn phòng tối nhỏ kia để chính mình thật tốt chữa thương. Lục Gia bị đuổi đi ra sau, Phượng Cửu Khanh cẩn thận cảm thụ được thể nội huyền hoàng hỗn độn chi khí, gây bực này đồ tốt, Lục Gia, ngươi đến cùng còn có cái gì bí mật? Phu quân mình giấu giếm việc của mình, Phượng Cửu Khanh có chút không vui. kỳ thực Lục Gia cũng rất vô tội, hắn gì cũng không biết, chỉ có một cái hệ thống cùng hệ thống cho bảo bối. Hệ thống mặc dù bình thường ngo ngoe, rất tốt lừa gạt, nhưng mà hỏi một chút vấn đề mấu chốt, hệ thống liền giống như cưa miệng hồ lô, cái gì cũng không nguyện ý nói. Tính toán, nam nhân có một chút bí mật nhỏ cũng bình thường, ta vẫn đi trước làm chính sự. Phượng Cửu Khanh lúc này liền hướng Hợp Hoang Tông đuổi. Đến Hợp Hoang Tông cũng không nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu diệt tông đồ phái, diệt xong sau, liền đi tìm Thác Bạc Thương Viêm cùng Thiên Cơ Môn những cái kia trú điểm. Phượng Cửu Khanh truy sát Thiên Cơ Môn người, không ra nửa ngày liền truyền ra ngoài. Nàng giết Thác Bạc Thương Viêm mặt khác ba cái phân thân, Thiên Cơ Môn người không biết giết bao nhiêu, ngược lại Thương Lan Đại Lục có Thiên Cơ Môn chỗ đều bị nàng huyết tẩy. Phượng Cửu Khanh đối Thiên Cơ Môn làm chuyện, một câu nói tổng kết chính là, từ Nam Thiên Môn giết đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Dùng 3 tháng, Phượng Cửu Khanh mới giết hết Thiên Cơ Môn người, lúc giết người, nàng còn sinh ra nghi hoặc, Thác Bạc Thương Viêm như thế nào không ra ngăn cản nàng. Bất quá, những thứ này đều không phải là nàng nên nghĩ sự tình, nàng muốn trở về gặp nàng tiểu phu quân. Phượng Cửu Khanh suy nghĩ còn có cuối cùng một chỗ, diệt liền trở về thấy hắn tiểu phu quân, tiếp đó bế quan đột phá. Mà Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh ném ra sau, chỉ là chửi bậy vài câu, liền tự mình đứng lên, vỗ vỗ tro bụi trên người, ngâm nga bài hát trở lại trong phòng tối nhỏ. Hắn ngồi ở trên giường liền lập tức đem cẩu hệ thống kêu lên, hệ thống, nhanh cho ta đi ra. Đến rồi, đến rồi. Hệ thống bây giờ thần sắc lấy lòng, dù sao nó vừa mới làm chuyện sai lầm. Hừ, ngươi hôm nay đi nơi nào, ta kém chút bị người giết chết. Lục Gia tâm lớn, kỳ thực hiện tại đã không có quái hệ thống. Bất quá đi, gạ hỏi một chút hệ thống, để nó thổ lộ một điểm bí mật, vẫn phải làm. Ta hôm nay đi gặp túc chủ ba mẹ. Hệ thống lời này vừa ra, Lục Gia đều kinh hãi, hệ thống đây là không giả. Ngã bài. Gặp cha mẹ ta làm gì? Lục Gia lại tiếp tục hỏi. Bởi vì túc chủ lập tức liền muốn lớn lên rồi. Ta cũng lập tức có thể đi ra chơi nữa. Hệ thống đánh trả động vung lên hoa tới. Chuyện ra sao, xảy ra gì? Lục Gia bị hệ thống làm mộng. Hệ thống còn tại tự mình vung lên lời nói, căn bản không có nghe được Lục Gia lời nói, còn hung hăng chính mình nói chính mình. Túc chủ, ngươi nhìn ta hóa hình bộ dáng có đẹp hay không? Ta muốn làm người, ta không cần làm cẩu. Còn có túc chủ ngươi đã đáp ứng ta, muốn cho ta lấy một cái dễ nghe tên. Ta còn muốn ăn cái gì, ta thèm túc chủ ăn cái gì thật lâu. Lục Gia càng mộng, đè lại đang hưng phấn bên trong hệ thống, hệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi cho ta nói rõ. À, vậy ta cho túc chủ nói rõ, túc chủ buông ta ra trước. Lục Gia buông ra hệ thống, ra hiệu nó có thể bắt đầu nói. Bất quá giảng phía trước, túc chủ muốn trước đem nhiệm vụ tiếp. Lục Gia trước mặt xuất hiện một khối màn hình. Nhiệm vụ mục tiêu, Tô Thần. Nhiệm vụ độ khó, trung cấp. Nhiệm vụ địa điểm, Thương Lan Đại Lục. Phía dưới còn có một số thao thao bất tuyệt, hắn nhìn kỹ nửa ngày, nói nhả một đống lớn, thấy hắn có chút mộng e khí vận, ngăn cản Tô Thần nhận được khí vận, đây là nhiệm vụ gì? Hắn liền nghĩ tới Tiêu Triệt trước khi chết gọi hắn cẩn thận Tô Thần, cho nên cái trước đối phó Tô Thần người là Tiêu Triệt, bây giờ lại đến phiên trên người của ta. Ngươi nhanh cho ta nói rõ, bằng không thì ta sẽ không nhận nhiệm vụ. Hệ thống đầu lúc ẩn lúc hiện, ý ai nha, túc chủ, ngươi không nhận nhiệm vụ, ta cũng không có biện pháp kể cho ngươi tin tưởng. Ngươi tin tưởng ta chắc chắn sẽ không bẫy ngươi, nhờ ngươi nhận nhiệm vụ cũng là đi qua cha mẹ ngươi đồng ý. Hơn nửa Tiêu Triệt làm nhiệm vụ này thất bại, cũng có ngươi hơn phân nửa qua. Lục Gia chột dạ nhưng mà khí tráng, kẻ Tiêu Triệt chính mình đồ ăn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta còn cứu được hắn một lần, lần thứ hai. Lần thứ hai ta cũng tận lực tiến đến. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, đích thật là chính mình hơi hố Tiêu Triệt. Tưởng xích tinh hành vi, ta cũng không có biện pháp chưởng khống, cái này thật sự không thể trách ta. Hắn vẫn là biện giải cho mình một chút. Hệ thống lắc đầu ra không phải tưởng xuất tinh, là thiên ma bí cảnh thời điểm, túc chủ dùng trận bà nổ Tô Thần sự kiện kia, túc chủ còn nhớ rõ sao? Lục Gia một chút nhảy dựng lên, khí càng tăng lên, ghê cái kia chuyện đều bao lâu rồi, lúc đó không tìm ta, bây giờ lại muốn tới trách ta. Cái này không có đạo lý a. Túc chủ, ngươi trước tiên đồng ý làm nhiệm vụ này, ta mới có thể nói cho ngươi những sự tình này, ta thật sự không biết bẫy ngươi, cha mẹ ngươi cũng đồng ý. Hệ thống dương mắt nhìn qua Lục Gia. Lục Gia suy xét một hồi hỏi, e mẹ ta thật sự đồng ý. Hắn không hỏi cha hắn, cái kia hố nhi tử lừa đảo, không đề cập tới cũng được, hắn tin tưởng hắn mẹ sẽ không hố hắn. Ừ, đồng ý, nàng còn để cho ta mang cho ngươi lễ vật. Lục Gia nghĩ tất nhiên lão mụ đồng ý, kia hẳn là chuyện tốt, hắn gật đầu, rồi tốt lắm, ta đồng ý. Hắn hướng về phía trên màn hình đồng ý, hai chữ điểm hạ đi. Thứ 183 chương Mục Nguyên nhất tộc. Làm Lục Gia đè xuống đồng ý trong nháy mắt, hệ thống vui vẻ đến bay lên, kẻ ta cuối cùng có thực thể rồi. Một cái cùng Lục Gia có ba phần tương tự tiểu nhân, mặt tiểu tê lo lắng, quần sóc nhỏ, mập phì, xem xét liền rất tốt bóp. Lục Gia đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này đem hệ thống bắt lại hung hăng nhéo hai cái, ê ngươi không phải một mực có thực thể sao? Vậy không giống nhau, trước đó chỉ có túc chủ thấy được ta, nghe được ta nói chuyện, bây giờ không đồng dạng, những người khác cũng nhìn thấy, nghe được ta nói chuyện. Hệ thống càng nói càng vui vẻ, cũng tại suy nghĩ ăn thịt thời gian. Nó tiểu thống tử cuối cùng có thể trở thành một cái chân chính hệ thống. Hệ thống đa mặt sức tưởng tượng lấy, Lục Gia một cái đầu sụp đổ đưa nó hoán trở về, e nhanh giảng sự tình, mọi chuyện cần thiết, ta đều phải biết. Hảo, vậy ta bây giờ toàn bộ có thể cho túc chủ nói, ta suy nghĩ từ nơi nào bắt đầu giảng. Hệ thống vòng tới vòng lui, Lục Gia cũng không có quấy rầy nó. Một hồi đi qua, hệ thống làm rõ suy nghĩ, mở miệng nói, e vậy ta trước hết từ thế giới khởi nguyên cùng túc chủ thân phận nói về a. Lục Gia trong nháy mắt đoan đoan chính chính ngồi dậy, là hắn biết thân phận của hắn không tầm thường. Hắn hồi nhỏ nằm mơ giữa ba ngày mơ tới chính mình cứu vớt thế giới, hắc hắc, chẳng lẽ mình thật là cái gì cứu vớt thế giới siêu nhân? Túc chủ, ngươi từ Lam Tinh đến nơi đây, nên đoán được mảnh tinh vực này không chỉ có Lam Tinh hoặc Thương Lan Đại Lục, còn có khác tiểu thế giới a. Hệ thống không có chờ Lục Gia đáp lời, lại tiếp tục nói. Cái tinh vực này có vô số cái tiểu thế giới, có giống Thương Lan Đại Lục dạng này tu chân thế giới, cũng có giống Lam Tinh như thế khoa kỹ thế giới, còn có đủ loại thế giới. Ta cũng nói không rõ ràng cái tinh vực này rốt cuộc có bao nhiêu tiểu thế giới, ngược lại rất nhiều rất nhiều. Những thế giới này vận hành, thế nhưng là vận hành lâu tổng hội xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cuối cùng dẫn đến tiểu thế giới sụp đổ. Mảnh tinh vực này thế giới sụp đổ quá nhiều, tân sinh tiểu thế giới tốc độ không đuổi kịp hủy diệt tiểu thế giới tốc độ. Cho nên Mục Nguyên nhất tộc xuất hiện. Ta sao? Cho nên ta là Mục Nguyên nhất tộc. Lục Gia chỉ mình. Là, túc chủ vẫn là Mục Nguyên nhất tộc đặc thù nhất một cái, không đúng, đặc thù nhất hai người một cái trong đó. Cái kia còn có một người là ai? Lục Gia thốt ra hỏi. Là túc chủ lão ba. Hệ thống thành thật trả lời, bây giờ mọi chuyện cần thiết cũng có thể nói cho Lục Gia, không cần thiết giấu giếm. Gì? Chúng ta vì sao đặc thù, chẳng lẽ Mục Nguyên nhất tộc không có nam nhân? Đúng, Mục Nguyên nhất tộc vẫn là nhân loại sao? Lục Gia có chút khác cảm xúc, cái này làm hai mươi mấy năm người, đột nhiên có một ngày phát hiện không phải là người, không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận a. Hơn nữa nếu là mình không phải là người, Phượng Cửu Khanh ghét bỏ chính mình làm sao xử lý? Túc chủ, ngươi là người, Mục Nguyên nhất tộc cũng là người, đến nỗi ngươi như thế nào đặc thù, ngươi nghe ta tiếp tục lui về phía sau giảng. Hảo. Lục Gia biết mình là người an tâm, tiếp tục nghe hệ thống giảng. Mục Nguyên cùng mảnh tinh vực này ký kết khế ước, trợ giúp tiểu thế giới giải quyết xuất hiện ngoài ý muốn, đồng dạng Mục Nguyên nhất tộc có thể được đến tiểu thế giới cấp cho thế giới bản nguyên coi như thù lao. Bởi vì Mục Nguyên nhất tộc cùng tinh vực ký kết khế ước, không thể lại mượn linh khí tu luyện, chỉ có thể mượn nhờ thế giới bản nguyên tu luyện. Lục Gia nghe đã cảm thấy không thích hợp, vậy ta vì cái gì có thể? Cho nên ta nói túc chủ đặc thù, túc chủ là Mục Nguyên nhất tộc thứ nhất đản sinh tiểu hài. Mục Nguyên nhất tộc đang cùng tinh vực ký kết khế ước sau, tuổi thọ không hề bị hạn chế, cũng không có tiểu hài sinh ra. Lục Gia bắt được mấu chốt tin tức, hắn hưng phấn kêu to, ta là Mục Nguyên nhất tộc, vậy ta chẳng lẽ có thể trường sinh bất tử? Trên lý luận là như thế này, chỉ cần không bị người sát hại, sẽ không phải chết. Ta thao, thì ra ta thật sự ngu bức như vậy, vậy ta vì cái gì có thể dùng linh khí tu luyện? Lục Gia lại đưa ra vấn đề. Hệ thống ngoẹo đầu y vừa mới giải đáp, là bởi vì túc chủ là Mục Nguyên nhất tộc thứ nhất đản sinh tiểu hài, cũng không thể nhường ngươi vẫn là hài nhi liền đi xong thế giới a. Dù sao thì là cha mẹ ngươi mang theo Mục Nguyên nhất tộc cùng tinh vực nói, cuối cùng chính là nhường ngươi 20 tuổi về sau lập tức thả vào tiểu thế giới tu luyện, có thể đi vào cái gì tiểu thế giới thì nhìn túc chủ vận khí. Túc chủ thật đúng là lợi hại, cư nhiên bị thả vào lợi hại nhất đại lục một trong, Thương Lan đại lục. Nói lên cái hệ thống này rất hưng phấn. A, à, lại cho túc chủ giải thích một chút, mảnh tinh vực này mặc dù tiểu thế giới vô số, nhưng mà lợi hại nhất tiểu thế giới có 3 cái, Thương Lan đại lục chính là một cái trong số đó. Ta nói lợi hại là có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, thế giới khác đều cần thế giới bản nguyên từ từ tích lũy, cuối cùng chậm rãi diễn hóa thành cao đẳng hơn thế giới. Hắc hắc, Thương Lan đại lục đã là đẳng cấp cao nhất thế giới. Cái kia còn có 2 cái tiểu thế giới là cái nào 2 cái? Lục gia có chút hiếu kỳ, hắn nhất định phải đi xông xáo những thế giới nhỏ kia. Một cái là túc chủ lão ba ở 10 cấp khoa kỹ thế giới, Khải Minh đại lục, còn có một cái là tiên cương tu chân giới. Tiên cương tu chân giới hệ thống tu luyện cùng Thương Lan đại lục không giống nhau, nhưng mà cũng là lấy linh khí làm cơ sở, cùng Thương Lan đại lục không sai biệt lắm. Mà túc chủ lão ba cái kia khoa kỹ thế giới là lấy khoa học kỹ thuật làm cơ sở, chủ yếu nguồn năng lượng vẫn là dựa vào linh khí. Vậy cái này 3 cái thế giới nào lợi hại nhất? Lục gia rụt rịch, nếu là hắn so thối lão ba lợi hại, khẳng định muốn hung hăng chế nhạo thối lão ba. Hệ thống lắc đầu, người ta phân biệt không được, 3 cái thế giới sức chiến đấu cao nhất cũng không sai biệt lắm. Vậy ta lão ba chiến lực như thế nào? Lục gia lại đổi một vấn đề. Hệ thống nghĩ nghĩ hồi đáp y ân. Đại khái tùy ý một pháo có thể đánh chết đại đế a. Không đúng, ta vẫn nói thấp, túc chủ lão ba rất lợi hại, ta không nói được lợi hại. Lục gia há to mồm, thối lão ba lợi hại như vậy. Hắn gặp mình con dâu chuẩn đế tu vi, đây chính là tùy ý vừa ra tay, thiên địa đều biến sắc. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được đồ vật gì có thế một pháo oanh chết so với hắn con dâu còn lợi hại hơn người, khe khoa kỹ thế giới lợi hại như vậy sao? Ân, rất lợi hại, túc chủ về sau làm nhiệm vụ có thể đi xem. Chờ đã, ta cần thời gian tiêu hóa. Lục gia bây giờ trong đầu một đống đồ vật. Hắn là người đặc thù, tuổi thọ vô hạn dài, vậy hắn con dâu làm sao bây giờ? Hắn hỏi hệ thống, hệ thống, cái kia Phượng Cửu Khanh làm sao bây giờ? Ta tuổi thọ vô hạn dài, nàng làm sao bây giờ? Túc chủ, vấn đề này, kỳ thực cũng có đáp án, cha ngươi là một cái khác một nguyên nhất tộc người đặc thù. Cha ngươi vốn là không phải một nguyên nhất tộc người, hắn là 10 cấp khoa kỹ thế giới Khải Minh đại lục người, hắn bởi vì cùng mẹ ngươi yêu nhau, vì vĩnh viễn cùng mẹ ngươi cùng một chỗ, cũng biến thành một nguyên nhất tộc người. Không có ai biết hắn là thế nào làm, nhưng mà hắn khẳng định có biện pháp. A, à, đúng, ta còn cho túc chủ khóa lại nhân duyên thạch, bây giờ túc chủ chính thức trở thành một nguyên nhất tộc người, cũng có thể giải trừ nhân duyên thạch tác dụng. Thứ 184 chương ta cùng với túc chủ cộng sinh. Chậm đã. Nhân duyên thạch là cái gì? Lục gia ánh mắt híp lại, ôn hòa nhìn chằm chằm hệ thống. Nhân duyên thạch là túc chủ lão ba nghiên cứu ra một vật. Hệ thống A rồi cho lục gia giảng nhân duyên thạch tác dụng. Cho nên ta cùng với Phượng Cửu Khanh sinh tử gắn bó, còn có Phượng Cửu Khanh sẽ thích ta là bởi vì nhân duyên thạch nguyên nhân sao? Lục gia có chút khẩn trương nhìn qua hệ thống. Túc chủ, ngươi nghĩ gì đây? Nhân duyên thạch đích xác nhường ngươi cùng Phượng Cửu Khanh sinh tử gắn bó, nhưng mà không thể để cho thích ngươi, sẽ chỉ làm nàng đối với ngươi có một loại đặc biệt cảm ứng. Nàng có thế thích túc chủ, là túc chủ quá ưu tú, thật sự yêu. Lại nói ngươi dạng này khóa lại nhân duyên thạch, không sợ hố chết ta sao? Lục gia lại bắt được tiểu thống tử hung hăng chà đạp, biến thành chân nhân tiểu thống tử chà đạp xúc cảm tốt hơn. Ta là lo lắng qua rồi, nhưng mà túc chủ không phải có cha mẹ sao? Nhất định có thể cứu túc chủ rồi. Lục gia trực tiếp liếc mắt một cái, hắn hoài nghi hệ thống chính là hố chính mình, tiếp đó đang kiếm cớ. Ngươi giải trừ nhân duyên thạch A. Lục gia không muốn dùng những vật khác buộc chặt Phượng Cửu Khanh. Vậy ta lập tức giải trừ, còn cố ý âm thanh cái kia ta trước tiên cho túc chủ giải trừ. Hệ thống hắc hắc liền bắt đầu làm việc. Lục gia lại phát hiện điểm mù ghê cái gì tiếng lòng, tiểu thống tử, ân. Hệ thống vội vàng che miệng lại, ê nguy rồi, nói lỡ miệng. Ha ha, phải không? Tiểu thống tử thành thật khai báo A, không nên ép ta làm cái gì tàn nhẫn chuyện. Lục gia đè ép ngón tay, ép tới cạc cạc vang dội. Lục gia điên cuồng chà đạp hệ thống một trận, còn tại trong thân thể hắn tung ra một đống não tàn tiểu thuyết, hệ thống vì tiểu thuyết của nó toàn bộ đều thành thật khai báo. Ta liền nói Phượng Cửu Khanh như thế nào mỗi lần đều bắt được ta ăn dưa, nguyên lai là bởi vì cái này. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ, khó trách Phượng Cửu Khanh mỗi lần đều mắng hắn lỗ mãng phóng đảng, đem hắn đóng gói ném ra. Trong lòng mình những ý nghĩ kia, coi như đánh mô sai, đều không chắc chắn có thể thả ra đồ vật, chắc chắn toàn bộ bị Phượng Cửu Khanh biết. Còn có chính mình muốn hung hăng đánh Phượng Cửu Khanh cái mông chuyện. Có thể hay không cũng bị Phượng Cửu Khanh biết. Càng nghĩ càng sợ, Lục Gia cái trán đều đổ mồ hôi. Đáng chết hệ thống, ngươi mau đưa cái này tiến lòng nhốt. Lục Gia hung hăng bóp lấy mặt của hệ thống, không thể lại để cho con dâu biết mình những cái kia ý nghĩ xấu xa. Giải trừ tiếp xúc, tiếng lòng đã giải trừ, đang tại tiếp xúc nhân duyên thạch. Hệ thống vừa giãy dụa, một bên việc làm. Hừ, tính ngươi thức thời, về sau làm bất cứ chuyện gì trước hỏi qua ta. Lục Gia lạnh rên một tiếng, thả ra hệ thống. Đây không phải túc chủ muốn con dâu, ta liền cho túc chủ suy nghĩ điểm biện pháp, trước tiên cần phải để cho Phượng Cửu Khanh chú ý tới túc chủ, ngược lại túc chủ có tối cường hậu trường, sợ cái đạp nhân duyên thạch. Hắc hắc. Ta còn nói cho túc chủ một chuyện. Hệ thống một mặt bộ dáng thần bí hề hề. Cái kia kêu cái gì chết thương viêm, tại trước đây không lâu nghỉ thôi diễn túc chủ, ba phen mấy bận không thành công, vậy mà muốn dùng tuổi thọ tới thôi diễn túc chủ, tiếp đó. Đem túc chủ lão mụ chọc giận. Hắc hắc, túc chủ lão mụ liền hơi ra tay, thác bạc thương viêm ít nhất 100 năm không thể đi ra gây sự. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Lục Gia càng ngày càng nghĩ nam sợi thô nữ sĩ, đến nỗi cái nào đó động một chút lại hố nhi tử lục mổ người, hắn cũng không muốn gặp. Nhân duyên thạch còn không có giải trừ sao? Hắn lại hỏi hệ thống. Ta xem một chút. Hệ thống điều ra mặt ngoài, trên tấm hình xuất hiện bốn chữ lớn, giải trừ thất bại. Gì? Cái này còn có thể thất bại? Lục Gia lớn tiếng kêu đi ra. Hệ thống cũng bối rối lên, y làm sao có thể giải trừ thất bại, không có khả năng a, túc chủ đã chính thức trở thành một nguyên nhất tộc người, loại vật này không thể hẹn lại buộc túc chủ, chuyện gì xảy ra đâu. Lục Gia đã gợn sóng không kinh ngạc, liền biết cái tên hố hàng này hệ thống lại hố hắn, bị hố nhiều, hắn đã thành thói quen. Như thế nào không được, chuyện ra sao, không nên phạm sai lầm a. Hệ thống không ngừng nếm thử, nhưng mà một mực là giải trừ thất bại. Lục Gia bây giờ nhìn không nổi nữa, e hệ thống, ngươi trước tiên đừng giải trừ, cứ như vậy đi. Ngươi nói cho ta một chút nhiệm vụ chuyện, ta còn không biết một nguyên tộc làm như thế nào nhiệm vụ. Hệ thống hung hăng bóp chính mình tiểu mặt béo, vậy ta trước tiên cho túc chủ nói một chút nhiệm vụ sự tình a. Nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết những thế giới nhỏ kia vận hành bên trong vấn đề xuất hiện, giống như chương trình vận hành bút, mỗi một cái thế giới cần xử lý bút cũng không giống nhau. Tỷ như lần này liền cần cướp tô thần cơ duyên, trước kia là Tiêu Triệt đang làm. Nhưng là bởi vì túc chủ trận bàn sự kiện kia đem tô thần bút cho nổ biến dị, dẫn đến tô thần trùng sinh, rất nhiều tài nguyên bị tô thần sớm nhận được, Tiêu Triệt lại bị tính toán chết, nhiệm vụ độ khó lên cao, nguyên bản nhiệm vụ giả bởi vì còn tại khác tiểu thế giới làm nhiệm vụ tới không được. Chuyện này, túc chủ có hơn phân nửa qua, cho nên túc chủ cần chùa đích, nhiệm vụ này liền từ túc chủ hỗ trợ hoàn thành. Tiêu Triệt cũng là một nguyên nhất tộc. Lục Gia hỏi. Không phải, hắn xem như. Ân. Dùng túc chủ nghe hiểu lại nói chính là lao động điều động, hắn là thế giới này người, nhưng mà bị một nguyên tộc dùng mị hệ thống tạm thời thuê. Nói lên Tiêu Triệt, thì không cần nói túc chủ lão ba, túc chủ lão ba căn cứ vào chúng ta hệ thống làm được mị hệ thống, có thể giúp một nguyên nhất tộc xử lý những cái kia nhiệm vụ đơn giản. Vốn là tô thần nhiệm vụ này chỉ là nhiệm vụ đơn giản. Cho nên Tiêu Triệt là ngụy hệ thống trợ giúp hắn làm nhiệm vụ, một nguyên nhất tộc người cũng không có buông xuống Thương Lang đại lục. Lao động điều động đi, Lục Gia hiểu, hắn lại hỏi, ê nhiệm vụ kia thất bại làm sao bây giờ? Thất bại thì thất bại thôi, không chiếm được ban thưởng, lại hơi đền bù một giới này một chút xíu bản nguyên là được rồi. Một nguyên nhất tộc nguyên tắc chính là kết thúc không thành nhiệm vụ liền từ bỏ nhiệm vụ, chạy mau, tuyệt đối không nên bị người giết liền thật đã chết rồi. Đã từng cũng có một nguyên nhất tộc người bị giết. Thọ nguyên không nhận hạn, không có nghĩa là không thể bị người giết chết. Cho nên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên nhất tộc đều biết cố gắng tu luyện, chỉ cần tu vi đủ, coi như nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không bị người giết chết. Lục gia đã hiểu, chỉ cần thực lực đủ, không làm được nhiệm vụ nhiều nhất thua thiệt một điểm thế giới bản nguyên, mệnh còn tại. Vậy ngươi lại là cái gì, cùng ta là quan hệ như thế nào? Hệ thống cọ đến Lục gia trên thân, kể mỗi một cái một nguyên người đều biết mang một cái hệ thống, ta chính là túc chủ hệ thống. Ta có thể giúp túc chủ thôi diễn tương lai, câu thông thế giới bản nguyên, còn rất nhiều công năng, túc chủ có thể chậm rãi phát hiện. Ta cùng với túc chủ là quan hệ cộng sinh, là túc chủ làm nhiệm vụ tốt nhất đồng bạn. Lục gia đã hiểu hệ thống trước đó vì cái gì nói nó là vì chính mình mà tồn tại, thì ra nó là chính mình sinh ra liền mang treo. Nghĩ như vậy xuống, hệ thống hố hắn, hắn cũng không để ý, ai kêu chính mình không cần mang chính là loại này hệ thống. Liền cùng hắn trước đó chữa bậy cha mẹ không đem hắn thiên phú có được hảo một dạng, chính mình sinh ra đồ vật, chỉ có thể oán chính mình. Hắn nhìn xem cùng chính mình ba phần tương tự hệ thống, thở dài một hơi nói, ê ngươi hơi sửa lại, ta không thể đột nhiên mang nhiều một đứa bé a. Vậy ta không cần làm cẩu. Làm cẩu đoạn thời gian kia để cho hệ thống không vui, nó muốn làm người. Có thể, ngươi hóa hình một cái nhân cách hóa đồ vật, lại đến điểm yêu thú đặc thù. Tiếp đó, hệ thống cho mình biến ra một đôi lông xù lỗ tai, nhìn xem giống một cái không có sức chiến đấu tiểu yêu thú. Thứ 185 chương lòng dạ độc ác cha mẹ cùng thiện lương hắn. Kế tiếp, lục gia giày xéo lông xù hệ thống, bắt đầu tiêu hóa mới đồ vật. Không giải trừ nhân duyên thạch cũng tốt, hừ, tức phụ ta nếu là xảy ra vấn đề, ta không cứu được liền để cha mẹ ta tới cứu, ta không tin bọn hắn cam lòng con trai bảo bối của bọn hắn xảy ra chuyện. Bất quá ta cũng phải cố gắng tu luyện, muốn càng tiết mạng, bằng không thì ta không còn, con dâu cũng muốn chôn cùng. Đây quả thật là đồng sinh cộng tử, không cùng một chỗ cũng không được. Lục gia lại nghĩ tới một sự kiện, hệ thống, vậy ta ăn dư cùng những cái kia ban thưởng chuyện ra sao, bây giờ còn có sao? Túc chủ, ăn dư là mẹ ngươi chủ ý, nàng nói chỉ cần là ăn dư, ngươi chạy nhanh chóng, bọn hắn muốn cho ngươi quan sát một chút những cái kia bút. Miễn cho về sau làm nhiệm vụ lúng cuống tay chân. Những cái kia ban thưởng đều là ngươi cha mẹ cùng ta gian lận có được. Đúng, phân thân con rối không thể dùng, bởi vì ngươi đã trở thành một nguyên người, nó không thể sẽ giúp ngươi tu luyện. Lục gia không vui ý à. Vậy ta chẳng phải là trở thành thật sự một nguyên người một chút chỗ tốt cũng không có. Ngạch. Túc chủ, có bỏ có được, trường sinh bất tử, đây là vô số người mong muốn, ngươi phải biết thế giới này. Ngoại trừ một nguyên người, không ai có thể trường sinh bất tử. Đại đế tuổi thọ bất quá mấy vạn năm, trở thành hồng trần tiên cũng bất quá mấy chục vạn năm tuổi thọ. Hơn nữa chuyện này là túc chủ làm ra, túc chủ hẳn là đem chuyện này giải quyết. Ngạch. Không có vấn đề, ta giải quyết, nhưng mà ta không có làm qua nhiệm vụ, ngươi cho ta xem một chút người khác làm như thế nào nhiệm vụ, cho ta điểm tham khảo, ta đem tô thần trực tiếp giết chết có thể hay không? Chính mình gây họa. Đích xác nên chính mình thu thập cục diện rối rắm, lục gia không có dị nghị. Không thể, giống như hoa hỏng, cũng không thể đem hoa đập, mà là bổ túc phá động đó mới có thể tiếp tục dùng. Lục gia chỉ có thể theo quy tắc, chính mình cái họ này cũng không thành vấn đề, lão lục họ lục, nghe được chưa, kia chính là ta muốn làm lão lục, tô thần cơ duyên, ta ngay tại sau lưng toàn bộ đoạt đúng không? Đúng. Hệ thống lại tại mân mê đồ vật gì, lục gia trước mặt lại xuất hiện một cái màn hình. Túc chủ còn không có làm qua nhiệm vụ, ta cho túc chủ nói một chút án lệ a. Trước hết dùng cha mẹ ngươi tại Lam Tinh làm nhiệm vụ là lệ. Lục gia hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, hắn hiếu kỳ ba mẹ mình làm như thế nào nhiệm vụ. Trước tiên giảng túc chủ mụ mụ làm như thế nào nhiệm vụ a. Hệ thống mặc vào đồ vest, lấy ra dạy côn. Nàng đối tượng nhiệm vụ của lần này là một cái. Ngược văn nữ chủ. Học sinh lục gia giơ tay lên, ghé móc tim móc phổi loại kia sao? Có ánh trăng sáng loại kia sao? Nhiệm vụ là cứu vớt nàng sao? Là, nhiệm vụ là không thể để cho ngược văn nữ chủ bị ngược chết. Hệ thống gõ mấy lần màn hình ghé túc chủ, nghe ta cẩn thận giảng. A. À. Học sinh ngoan lục gia tiếp tục ngoan ngoãn nghe giảng. Nhiệm vụ này là cao cấp nhiệm vụ, bởi vì cái kia ngược văn nữ chủ đơn giản đầu óc có bệnh. Nam chính cà ngược nàng, nàng càng vui vẻ, đối với nàng moi tim đào liều, nàng có thế tiếp tục đưa lên cho nam chính ngược. Cả nhà bị nam chính bức tử, nàng còn phải đưa đi lên cho nam chính ngược. Người phía trước suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tỉ như sớm nhận biết, cứu rỗi nàng, muốn thay thế nam chính, ngược lại phương pháp gì đều thử qua, cuối cùng vẫn là thất bại. Bởi vì phía trước đã có mười mấy người thất bại, cái này dẫn đến Lam Tinh một mực đổi mới cái này bút, trôi mất không thiếu bản nguyên. Cuối cùng Túc chủ Mụ Mụ đón nhận nhiệm vụ này. Lục gia không biết nói gì, còn thật sự có loại não này người không bình thường sao? Ngươi giết cả nhà của ta, giết ta, ta cũng muốn yêu thương ngươi. Đánh là thân, mắng là yêu, móc tim móc phổi là chân ái. Hắn là người bình thường, hắn không hiểu được. Hắn không biết hắn lão mụ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này, ngược lại hắn kết thúc không thành. Cứu vớt một cái Lục Thịnh cường độ thấp yêu nhau não, hắn đều phế tận tế bào não. Hệ thống mở miệng lần nữa, kéo về Lục gia suy nghĩ, e để chúng ta đến xem Túc chủ Mụ Mụ là thế nào làm. Nàng để cho hệ thống của mình từ tiểu xuất hiện tại ngược văn nữ chủ trong đầu. Làm nàng hệ thống sao? Lục gia học được cướp đáp. Hệ thống lắc đầu, e không phải, nàng để cho hệ thống giả vờ một cái khác ngược văn nữ chủ, để cho ngược văn nữ chủ cho là mình là tinh thần phân liệt. Gì? Lục gia trừng lớn hai mắt, mẹ mình đây là muốn chơi gì? Hệ thống ho nhẹ hai tiếng lại tiếp tục nói, hệ thống từ từ liền đem hệ thống những cái kia kỳ hoa lại biến thái tình yêu truyền cho ngược văn nữ chủ, để cho ngược văn nữ chủ đón nhận hệ thống những cái kia. Kỳ hoa quan điểm. Đợi đến nam chính ánh trăng sáng sau khi trở về, Túc chủ Mụ Mụ lại bắt đầu một loạt tao thao tác. Tại nam chính điên cuồng quật ngược văn nữ chủ thời điểm, hệ thống ngay tại trong đầu nàng điên cuồng kêu to, sảng khoái a, nguyên lai đây chính là yêu, ta cũng muốn yêu hắn. Tiếp đó, ngược văn nữ chủ nhãn tình sáng lên, đoạt lấy dây lưng hung hăng quật nam chính, để cho nam chính cảm nhận được nàng yêu. Một bên quật nam chính, một bên hưng phấn kêu to, hỏi nam chính cảm nhận được nàng yêu sao? Lục gia đánh cái rung, kìa cái này chơi đến có chút biến thái a. Đây coi là cái gì biến thái, Túc chủ ngươi lui về phía sau nhìn, kế tiếp là móc tim móc phổi kịch bản. Nam chính muốn nữ chính đào thận cứu ánh trăng sáng, nữ chính móc. Hệ thống lại tại trong đầu nàng kêu to, ta muốn hắn thận, trong thân thể có thế có hắn thận, ta liền cùng hắn vĩnh viễn không xa rời nhau. Ngược văn nữ chủ con mắt lại là sáng lên, móc nam chính thận đặt tại trên người mình. Lục gia trong lòng lặng lẽ đếm lấy, ngược văn nữ chủ thận cho ánh trăng sáng, nam chính thận cho ngược văn nữ chủ. T. Cho nên cuối cùng chính là nam chính thiếu một cái thận. Đúng vậy a, đằng sau chính là ngược văn nữ chủ đối với nam chính đủ loại quật. Nam chính đánh nữ chính một chút, nữ chính liền muốn đánh nam chính 10 lần, nói là đối với hắn gấp 10 yêu. Lục gia sờ lên cái cằm, nghe thế nhưng là ngươi cho ta xem trong tư liệu, cái kia ngược văn nữ chủ sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng người, trước đó cũng có hệ thống, nàng cũng không tin. Vì cái gì nàng lần này sẽ tin tưởng? Lục gia phân tích một nửa, hiểu rồi mẹ hắn tại sao phải để hệ thống ngụy trang thành ngược văn nữ chủ. Giống nàng loại não này có bệnh người. Chỉ có thể cố chấp kiên định ý nghĩ của mình, hơn nữa yêu nam chính điểm ấy sẽ không thay đổi, chỉ có theo nữ chính đối với nam chính cố chấp yêu những ý nghĩ kia, nữ chính mới có thể tiếp nhận. Lục gia biểu thị chính mình học được, ê mẹ ta thật đúng là lợi hại. Hệ thống lại không biết nơi nào tìm đến kính mắt đeo lên, nó đẩy mắt kính một cái, y vậy chúng ta tiếp tục. Đằng sau chính là ánh trăng sáng vì cứu nam chính mất đi năng lực sinh sản, nam chính vô cùng áy náy, muốn đền bù phần này áy náy. Cho nên hệ thống lại để cho ngược văn nữ chủ trợ giúp nam chính an một cái nhân tạo tử cung, còn thành công để cho nam chính làm ánh trăng sáng mang thai. Nam chính chết vì khó sinh, nhiệm vụ thành công hoàn thành. Lục gia chật vật nuốt một ngụm nước bọt, mẹ ta thật sự quá mẹ nhà hắn biết chơi. Ta lại đến nói một chút Túc chủ ba ba làm như thế nào nhiệm vụ a, lần này liền tương đối thô bạo đơn giản. Đối tượng nhiệm vụ là một cái chiến thần. Chính là những cái kia đô thị văn trong tiểu thuyết loại kia chiến thần, Túc chủ hẳn biết chứ? Biết. Lục gia gật đầu biểu thị chính mình từng xem những chiến thần kia Long Vương màn kịch ngắn. Nhiệm vụ lần này là không để Long Vương nhận được những cái kia yêu nhau não nữ nhân, sau đó cùng những nữ nhân kia song tu. Nhiệm vụ lần này cũng rất khó, bởi vì những nữ nhân kia vừa thấy được Long Vương liền phạm yêu nhau não, cho nên Túc chủ ba ba lựa chọn theo trên căn nguyên giải quyết vấn đề. Hệ thống giới thiệu. Lục gia cũng nghiêm túc nhìn xem những nữ nhân này kỳ hoa yêu nhau não, Vương Bảo Trâm nhìn đều phải đem rau dại nhường cho các nàng. Bồi thường gia tộc, bồi thường người nhà cũng phải rót dáng Long Ngạo Thiên, hắn chỉ có thể nói một câu, vui vẻ là được rồi. Túc chủ ba ba trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đi Đông Nam Á nước nào đó mời tới mười mấy cái đỉnh cấp bác sĩ, Lục Gia mày nhăn lại, hắn không nghĩ ra hệ thỉnh bác sĩ tới trị yêu nhau não sao? Ta cảm thấy yêu nhau não trị không hết. Đông Nam Á nước nào đó. Lục Gia nghĩ tới điều gì, nuốt một ngụm nước bọt, ghê cha ta sẽ không thỉnh nhân yêu quốc bác sĩ a. Túc chủ đã đoán đúng, Túc chủ ba ba mời mười mấy cái biến tính bác sĩ cho nam chính làm phẫu thuật giới tính, nam chính thành công trở thành những cái kia yêu nhau não nữ nhân hảo tỉ muội. Lục Gia nho nhỏ thế giới đại đại xung kích, cha hắn cũng quá hung ác đi, đây quả thật là theo trên căn nguyên giải quyết vấn đề. Lòng dạ độc ác cha mẹ cùng thiện lương hắn. Hắn cùng hắn cha mẹ so ra thật là một cái hiền lành bé thỏ trắng. Thứ 186 chương hệ thống tên, 2233. Hệ thống cho Lục Gia một điểm tiêu hóa thời gian, chờ Lục Gia tiêu hóa xong, nó lại bắt đầu nói, một phần là Lục Gia tâm ngoan thủ lạc ba mẹ án lệ, một phần là gò bó theo khuôn phép thao tác. Nó chọn lựa cũng là điển hình án lệ, Lục Gia khiêm tốn học tập, cũng kiến thức đủ loại kỳ hoa nhiệm vụ. Lục Gia tại Lam Tinh soát những cái kia tiết mục ngắn, cái gì nam tần người ở rễ, nữ tần trùng sinh, đủ loại tiểu thuyết án lệ đều để Lục Gia thấy được, hắn không khỏi cảm thán. Thì ra nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt thật sự, mẹ nhà hắn những cái kia tiểu thuyết lại là chân nhân bản sự. Hắn bây giờ tại nhìn kỳ nhất ba một cái án lệ, hút là một gốc nghĩ không ra cây, nó tùy thời tùy chỗ đều nghĩ chết, lý do thiên kỳ bách quái, đều nhanh đem thế giới ý thức cả hỏng mất. Cái gì hôm nay Thái Dương không có ở buổi tối đi ra, tia nắng đầu tiên lại là sáng, ở ngoài ngàn dặm có người nói chuyện ô nhiễm đến con mắt của nó. Lý do không có kỳ nhất ba, chỉ có càng kỳ hoa, ngược lại thế giới ý thức đã nằm ngửa ngã ngửa, chuẩn bị hủy diệt. Vậy cái này tiểu thế giới hủy diệt sao? Lục Gia hỏi hệ thống. Không có, hắc hắc, nhiệm vụ này bị ta đón lấy, tiếp đó thành công hoàn thành. Hệ thống kiêu ngạo nhô lên tiểu lồng ngực. Lại nói ngươi không phải hệ thống của ta, không có ta cũng có thể đi đi làm sao? Lục Gia hồ nghi đánh giá hệ thống. Có thể a, không có túc chủ, ta cũng chỉ có thể đi càn quét băng đảng công việc, thù lao rất ít lại rất mệt mỏi. Hơn nữa không đi làm mà nói, nơi nào có tích phân cho túc chủ mua những đạo cụ kia. Nói lên càn quét băng đảng công việc chuyện này, hệ thống ủy khuất, toàn bộ hệ thống đều nhanh nát. Lục Gia triều mến nhìn mình ngốc hệ thống. Chỉ có ngần ấy trí thông minh còn ra đi càn quét băng đảng công việc, chắc chắn bị rất nhiều người lừa. Hắn đem hệ thống ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt vuốt nó lông xù đầu, xem như an ủi. Hệ thống cũng tại Lục Gia trên tay cọ sát, ghê túc chủ, ngươi thật hảo. Ai? Lục Gia thở dài, chính mình sinh ngốc thằng nhãi con, còn có thể làm sao, chỉ có thể sủng ái. Lại nói ngươi làm cái kia muốn chết cây kỳ hoa nhiệm vụ cũng là bị hố a. Còn có ngươi như thế nào hoàn thành? Hệ thống tiếp tục tại Lục Gia trên tay soạt soạt soạt, là bị người lừa bịp, ta không biết nhiệm vụ này rất khó liền tiếp. Tiếp nhiệm vụ này, ta vừa buông xuống tại trên người một người đi gặp gốc cây kia, cây gặp một lần ta phụ thân người đó liền nói người kia quá xấu, nó không sống được, đang chuẩn bị tự sát. Ta qua một tiếng lại khóc đi ra, hắc hắc. Hệ thống nét mặt biểu lộ cười. Ta một mực khóc, về sau thì trở thành cây cầu ta đừng khóc, ngược lại chỉ cần nó tưởng tượng chết, ta liền mãnh liệt khóc. Ta chỉ cần vừa khóc, nó liền không chết, tiếp đó ta liền mơ mơ hồ hồ hoàn thành nhiệm vụ. Túc chủ, ta lợi hại. Hệ thống một mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Lục Gia khóe miệng giật một cái, đây là vô lại gặp phải càng không ỷ lại, kìa ha ha, ngươi rất tuyệt. Lại nói ngươi càng quét băng đảng công việc tích phân đâu. Còn có tích phân là cái gì? Hệ thống từ Lục Gia trong ngực tránh thoát, cho tích phân cho túc chủ mua đạo cụ dùng hết rồi. Tích phân kỳ thực chính là thế giới bản nguyên tiền tệ hóa, đem thế giới bản nguyên biến thành tích phân hình thức, dạng này dễ dàng hơn một nguyên tộc chỗ trao đổi cần vật tư. Thế giới bản nguyên không phải dùng để tu luyện sao? Lục Gia nghi ngờ hỏi. Hệ thống hỏi lại Lục Gia, túc chủ, một nguyên tộc tuổi thọ vô hạn dài, công tác mấy trăm năm, mấy vạn năm sau, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Giống như cha mẹ ngươi đi Lam Tinh chính là nghỉ phép, làm nhiệm vụ chỉ là thuận tiện. Bọn hắn tại Lam Tinh còn kỳ quái có ngươi, đem toàn bộ một nguyên tộc đều kinh hãi. Khiến cho lúc kia Lam Tinh nhiệm vụ, mấy chục người tiếp một cái nhiệm vụ đều có, liền vì đi xem một chút ngươi. Được, chính mình hồi nhỏ liền thành con khỉ, bị quái thúc thúc cùng quái A-di vây xem, cũng không biết chính mình cởi truồng đi bộ thời điểm có hay không bị người nhìn thấy. Được chưa, ta biết đại khái, vậy ta muốn bây giờ đi làm tô thần sao? Lục gia lại hỏi. Bây giờ còn không cần, túc chủ, muốn đi làm cái gì hoặc cướp tô thần cơ duyên thời điểm, ta sẽ sớm thông tri ngươi. À, vậy ta vẫn làm từng bước tu luyện liền tốt. Lục gia nằm ở trên giường, bắt đầu tiêu hóa hôm nay hệ thống nói đồ vật. Lập tức chính mình thật sự trở thành cứu vớt thế giới người, còn có chút hơi kích động đâu. Lục gia đang làm chính mình vô địch thiên hạ, cứu vớt thế giới mộng đẹp, hệ thống ngay tại trên người hắn ủi tới ủi đi, còn một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hắn đem hệ thống sách tới một bên, để có chuyện mau nói, quá hạn không đợi. Hệ thống lung lay thân thể nhỏ, lắp bắp mở miệng ghê túc chủ. Cái kia. Ngươi đã nói muốn cho ta lấy một cái dễ nghe tên. Lục gia nhớ kỹ tựa như là có một số việc, vậy các ngươi hệ thống đặt tên có yêu cầu gì không? Hệ thống nghĩ, ghê ta muốn cùng túc chủ họ, ta vĩnh viễn là túc chủ hệ thống. Lục gia suy xét rất lâu, vẫn là không nghĩ ra được tên, dứt khoát đi theo chính mình sắp xếp tính toán, ghê cái kia ngươi gọi Lục Ất A. Ta gọi Lục gia, ngươi là hệ thống của ta, ngươi liền kêu Lục Ất. Hệ thống lắc đầu, ghê túc chủ, liền không thể gọi con số sao? Gọi con số hệ thống sẽ khá lợi hại, tỉ như túc chủ mụ mụ hệ thống liền kêu 001. Lục gia yên lặng chửi bậy, nhưng là vẫn nghiêm túc cho hệ thống nghĩ con số tên, ghê cái kia ngươi gọi Lục 2233A. Lục 2233. Lục 2233. Hệ thống không ngừng nói thầm, đối với danh tự này rất hài lòng. Nó nhảy dựng lên thân Lục gia, ghê túc chủ, ta thật vui vẻ, ta có danh tự, ta gọi Lục 2233. Lỗ rồi. Hệ thống còn vui vẻ hát lên ca tới. Lục gia nhìn mình nhà ngốc hệ thống, chỉ có thể lắc đầu thở dài, hệ thống còn tại vui vẻ đến khoa tay múa chân, đi lòng vòng vòng. Hệ thống. Không đúng, 2233, chính người đi không gian hệ thống vui vẻ a. Lục gia nghĩ chính mình yên tĩnh một hồi, tiếp tục tiêu hóa hôm nay đồ vật. Không có không gian hệ thống, ta có thực thể sau, liền không có ổ sinh sản. Vậy ngươi ra ngoài vui vẻ, ta cần một người yên tĩnh một hồi. Lục gia chỉ ngoài cửa. Vậy ta ra ngoài lỗ. Hệ thống hoạt bát ra ngoài, còn hừ phát Lục gia thường hừ ca. Hệ thống sau khi rời khỏi đây, Lục gia kích động đến nhảy dựng lên, ghê ta đã vậy còn quá lợi hại, còn trường sinh bất tử, sảng khoái a. Lục gia vừa nhảy nhót xong, hệ thống lại từ phía sau cửa vươn ra một cái đầu, ghê túc chủ, mụ mụ ngươi đưa cho ngươi đồ vật, ta cho ngươi đặt ở trong những chứa đồ. Lục gia cùng hệ thống bốn mắt nhìn nhau, còn tốt Lục gia da mặt dày, căn bản vốn không quan tâm, ghê ta đã biết, ngươi tiếp tục ra ngoài vui vẻ a. A, vậy ta đi ra. Hệ thống lại hoạt bát đi ra. Lục gia đơn giản quét những chữ vật một mắt, đừng hy vọng nhắm mắt lại, hắn không biết vì cái gì mẹ hắn cố chấp cho rằng, hắn sẽ thích Barbie. Hắn cái kia trong những chứa đồ để một loạt Barbie, ganh đua sắc đẹp. Hy vọng con dâu về sau sinh con gái a, những thứ này đều cho nữ nhi chơi, mẹ ta về sau cho cháu gái ruột mua Barbie, đừng giày vò ta. Sinh con gái, Lục gia trong đầu lập tức chính là một cái phiên bản thu nhỏ Phượng Cửu Khanh, bắt đầu mặc sức tưởng tượng ề hắc hắc, cũng không biết nãy hô hô nữ đế đại nhân là dạng gì. Bây giờ nữ đế đại nhân sẽ chỉ ở đặc biệt thời gian cho ta một điểm ôn nhu, thời gian khác cũng là cao lãnh lại ngạo kiều bộ dáng, nếu là nữ đế đại nhân hướng ta nũng nịu. Lục gia trong nháy mắt liền nhớ lại Phượng Cửu Khanh uống say thời điểm bộ dáng, hắn âm thầm hạ quyết tâm, có cơ hội nhất định muốn lần nữa bả nữ đế đại nhân quá chén. Không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội. Thứ 187 chương rất thích bá tổng văn hệ thống. Lục gia đứng lên xoay quanh vòng, không bao lâu hưng phấn kình liền đi qua. Ta vẫn còn muốn nghiêm túc tu luyện, mệnh của ta không chỉ quan hệ đến chính mình, đồng sinh cộng tử, còn quan hệ đến con dâu mệnh. Nghiêm túc tu luyện, có thực lực mới có thể bảo mệnh, lớn nhất ác chủ bài cũng tiễn đưa cơ vô mệnh lên đường. Trước tiên chữa thương, lại tu luyện. Lục gia liền không có mặt trời lặn đêm tu luyện, hệ thống hưng phấn xong trở về liền thấy cần cù Lục gia, nó không có quấy rầy Lục gia, chính mình ra ngoài kiếm ăn. Nó muốn đem nó muốn ăn đồ vật toàn bộ ăn. Lục gia không có phân thân con rối hỗ trợ tu luyện, chỉ có thể tự khổ cáp cáp tu luyện, chậm rãi nuốt đang dược chuẩn bị đột phá đến tứ cực cảnh tứ trọng thiên. Hắn kinh nghiệm mấy lần đại chiến, vốn là tích lũy đủ, lại thêm đang dược trợ giúp, cũng tại làn ranh đột phá, chỉ cần chuyên tâm tu luyện liền có thể. Một tháng trôi qua, chung quy là đột phá. Lục gia mở mắt ra, trong hai mắt lập lòe quang. Hệ thống không biết đi nơi nào điên rồi, Lục gia cũng không lo lắng hệ thống, hắn từ cùng hệ thống nói chuyện phiếm biết được, chỉ cần mình không có việc gì, người khác cũng không làm gì được hệ thống. Hệ thống bị người ta tóm lấy, cũng có thể trực tiếp nhanh như chớp trở lại Lục gia trong thân thể. Tiếp lấy, Lục gia mở ra gấp 20 lần trọng lực, lại vận chuyển linh lực để cho chính mình nhanh chóng củng cố cùng thích ứng tu vi tăng trưởng. Đợi đến triệt để hư thoát lúc, lập tức từ trận pháp trong lòng lựa chọn sử dụng một cái thất phẩm trận pháp sư cảm ngộ bắt đầu học tập. Hắn cũng nghĩ nằm ngửa, thế nhưng là vì chính hắn cùng Phượng Cửu Khanh, hắn không thể không liều mạng. Cũng không biết con dâu đang làm gì, đã nói xong cho ta ban thưởng, người trực tiếp không thấy. Bi phẫn hóa thành động lực, Lục gia càng thêm liều mạng tu luyện, nửa tháng trôi qua, tu vi củng cố, trận pháp cũng nhận được đề thăng, hắn bây giờ là chân chính ngũ phẩm trận pháp sư. Ngũ phẩm trận bàn, hắn cũng có thể chế tạo ra, chỉ là xác suất thành công không cao. Nửa đường Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng quay về rồi, ba người gặp mặt một lần. Lục gia cũng biết con dâu đang làm gì, con dâu ra ngoài cho hắn chỗ dựa. Đầu tiên là diệt nghĩ gây hắn hợp hoang tông, bây giờ đang đuổi theo thiên cơ môn người giết. Thác Bạc Thương Viêm bị mẹ mình đã thương, thiên cơ môn cũng không có ai có thể tổn thương đến vợ hắn cũng không gì thật lo lắng cho. Hắn cần cố gắng tu luyện, đuổi kịp con dâu tu vi, còn có chính là không thể một mực bị con dâu đặt ở dưới thân, hắn muốn làm tới người kia. Lại qua nửa tháng, hệ thống cuối cùng trở về, kẻ túc chủ, ta lãng xong trở về. Lục gia mí mắt cũng không có trợn, nằm ở trên giường, tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Túc chủ, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Hệ thống leo đến Lục gia bên đầu, cọ sát Lục gia. Đừng quấy rầy ta, đi một bên chơi, ta đang suy nghĩ chuyện gì? Lục gia một cái hao mở hệ thống. Túc chủ, ngươi nghĩ gì đây? Ta một người thật nhàm chán. Hệ thống bây giờ giống như một cái hùng hài tử, liền muốn quấn lấy Lục gia. Ta ở bên ngoài ăn rất nhiều đồ vật, trước đó làm hệ thống thời điểm muốn ăn, nhưng là bây giờ ăn đến trong miệng lại cảm thấy bình thường thôi. Túc chủ, ta có thực thể về sau, đi đường cùng bay đều mệt mỏi quá, vẫn là lúc trước hảo, tuyệt không mệt mỏi. Ta còn chuyên môn đi xem Tô Thần, hắn không dám trở về Thiên Ma Tông, ngay tại không xa Thiên Ma Tông phường thị đợi. Hắn trùng sinh, giống như cũng không có biến thông minh, không biết Tiêu Triệt như thế nào bị hắn hố chết, còn để cho hắn sớm lấy được nhiều như vậy tài nguyên. Hệ thống không ngừng líu lo không ngừng, miệng há ra hợp lại, đem mình tại phía ngoài kiến thức một mạch nói cho Lục gia. Lục gia hoàn toàn không nhìn âm thanh của hệ thống, trầm mê ở cảm ngộ trong trận pháp. Hệ thống cảm thấy nhàm chán liền lấy ra tiểu thuyết đến xem, giống như Lục gia nằm. Nếu là có người thấy được, còn tưởng rằng là hai cổ thi thể. Cuối cùng, Lục gia lại hấp thu xong một sóng lớn tri thức, hắn đem đầu tiến đến hệ thống bên cạnh, liền thấy một đoạn để cho hắn cảm thấy bắn nổ văn tự miêu tả. Chỉ thấy nữ đế đem hắn đè lên tường, lông mày nhướng lên, nam nhân, ngươi thành công câu dẫn đến ta. Lục gia đoạt lấy hệ thống tiểu thuyết, trang bìa đại đại viết mấy chữ này, bá đạo nữ đế thích ta. Hắn vội vàng ném trên mặt đất, giống thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu, e hệ thống, ngươi nhìn thế nào như thế béo đồ vật. Hệ thống vội vàng đem sách nhặt lên, kể túc chủ, này chỗ nào dầu mỡ, ta đều là dựa vào những sách này giúp ngươi tìm con dâu. Còn có, ta có danh tự rồi, túc chủ nên gọi ta 2233. Hừ. Hệ thống cũng có chút tiểu ngạo kiều, ai bảo túc chủ vừa mới không để ý tới nó, bây giờ vừa tỉnh lại liền ném bảo bối của mình tiểu thuyết, nó tiểu thống tử cũng là tiểu tính tình. Trừ phi túc chủ thân nó một chút, bằng không thì nó liền một tháng. Không, một ngày, tính toán, một canh giờ không để ý tới túc chủ. Những sách này tìm vợ, Lục gia suy nghĩ Phượng Cửu Khanh đối với hắn như vậy, nhịn không được rùng mình một cái, quá mẹ nhà hắn béo, nam nhân cũng chịu không được béo như vậy. Thiếu xem chút những thứ này tiểu thuyết, cũng không biết ngươi từ đâu tới những thứ này tiểu thuyết. Lục gia lại nghĩ tới lần trước, hắn rung hệ thống tung ra những cái kia tiểu thuyết. Hắn lại đem hệ thống bắt lại, hai tay nắm lấy hệ thống cước, tiếp đó bắt đầu mãnh liệt rung, tiếp đó. Hệ thống trên thân rầm rầm rơi ra tới một đống lớn sách. Nhìn thấy những sách kia tên, Lục gia biểu tình trên mặt giống như ăn phân. Nghe lén tiếng lòng, tuyệt mỹ nữ đế thích ta. Nam nhân, ngươi chọc giận. cấm dục nữ tổng giám đốc hàng đêm không ngừng. Lục Gia hít thở sâu một hơi, hệ 2233, ngươi có thể hay không nhìn bình thường tiểu thuyết? Những thứ này tiểu thuyết rất bình thường a, ta liền thích xem cái này. Hệ thống vội vàng đi đem nó tiểu thuyết nhặt lên, một lần nữa đạp trở về trong thân thể mình. Lục Gia lại lột sạch hệ thống quần áo, xác định nó có linh kiện. 2233, ngươi là nam hệ thống a? Túc chủ là nam nhân, ta giống như túc chủ giới tính, vậy ta chắc chắn chính là nam hệ thống a. Hệ thống vội vàng xỏ vào chính mình quần áo đồ nhỏ, trong lòng còn nói thầm, túc chủ càng ngày càng kỳ quái. Lục Gia nhìn hệ thống biểu lộ càng ngày càng kỳ quái, một cái nam hệ thống thích xem loại dầu này chán tiểu thuyết, không phải là gay à. Hắn vội vàng đè lại hệ thống cổ, 2233, ngươi thành thật giao phó, ngươi sẽ không đối ngươi ta có ý nghĩ khác à. Ta vẫn đối với túc chủ có rất nhiều ý nghĩ. Lục Gia nhìn xem hệ thống thanh tịnh u mê ánh mắt, quyết định lại cho hắn một cơ hội, kẻ ta nói chính là loại kia nghĩ gây ta ý nghĩ. Gì? Túc chủ, ngươi suy nghĩ gì a? Ta là hệ thống, ta đối với nhân loại không có hứng thú, huống chi ngươi vẫn là ta túc chủ. Hệ thống vội vàng giảng giải, nó không biết mình nơi nào để cho Lục Gia hiểu lầm. Nó là rất ưa thích Lục Gia, đây là trời sinh mang tới, mặc dù nó là bởi vì Lục Gia mới có thể tồn tại, nhưng mà nó đối với Lục Gia căn bản không có những cái kia kỳ quái quái ý nghĩ. Nó là một cái chính trực hệ thống. Hệ thống ánh mắt chân thành tha thiết, Lục Gia cũng có thể cảm nhận được hệ thống thật sự đối với hắn không ý nghĩ gì. Nó yên lòng, đang chuẩn bị buông tay ra lúc, cửa được mở ra. Hắn cùng hệ thống cùng nhau hướng về ngoại môn nhìn lại, Phượng Cửu Khanh đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người. Thứ 188 chương, cho nên nó chính là cái kia cẩu hệ thống. Phượng Cửu Khanh đem mình có thể tra được thiên cơ môn trú điểm toàn bộ hủy, liền một khắc cũng không trễ nải hướng trở về. Muốn nhìn một chút nàng tiểu phu quân, dù sao 3 tháng chưa từng thấy. Nàng trở lại Phong Hoa Điện không có nghe được Lục Gia tiếng lòng, lại cảm giác được Phong Hoa Điện nhiều một cổ khí tức, vẫn là tại bên cạnh Lục Gia. Lập tức liền dùng thần thức đảo qua, phát hiện Lục Gia đè lên một cái người nào, hai người dễ có chút thân mật. Phượng Cửu Khanh lúc đó liền lách mình đi tới Lục Gia phòng tối phía trước, tay không bị khống chế mở ra Lục Gia gian phòng môn, liền xuất hiện vừa rồi một màn kia. Lục Gia cùng hệ thống bị Phượng Cửu Khanh ánh mắt đảo qua, lập tức kinh hoảng tách ra, hai chân còn như nhũn ra. Túc chủ con dâu khí tràn quá mạnh mẽ, trước đó làm hệ thống thời điểm cảm giác không thấy, bây giờ có thực thể, ta vậy mà nghĩ quỳ xuống. Hệ thống cúi đầu lẩm bẩm ở trong lòng, chân của nó cùng Lục Gia chân là cùng kiểu phát run. Lục Gia mãnh liệt hít thở mấy cái, mới run run tiến lên hỏi, Khanh Khanh, ngươi trở về. Có bị thương hay không? Hắn rất sợ con dâu, ai kêu nàng con dâu khí tràn quá mạnh, hơn nữa giống như con dâu nhìn xem không quá cao hứng dáng vẻ. Phượng Cửu Khanh không nói gì, ánh mắt tại Lục Gia cùng hệ thống trên thân tới liếc nhìn, nhìn thấy hệ thống cái kia trương cùng Lục Gia có 3 phần tương tự khuôn mặt sau, chung quanh khí áp thấp hơn. Lập tức, nàng lại nghĩ tới chính mình mới rời đi 3 tháng, Lục Gia hẳn là làm không ra hài tử lớn như vậy, hơi thu liễm khí tràn. Tại áp suất thấp phía dưới, Lục Gia cùng hệ thống cũng không dám há mồm thở dốc. Hai người một cái biểu lộ, một động tác. Cái này khiến Phượng Cửu Khanh lại càng không cao hứng, nàng đưa ánh mắt về phía Lục Gia, Lục Gia, nó là ai? Nó sao? Lục Gia chỉ bên cạnh mình hệ thống. Ân. Phượng Cửu Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Lục Gia không có lập tức trả lời, hắn đang tự hỏi, muốn hay không có thể nói sự tình nói cho Phượng Cửu Khanh. Chính mình con dâu hẳn là không cái gì không thể nói. Phượng Cửu Khanh đối với hắn móc tim móc phổi, hắn đã nhận định Phượng Cửu Khanh, không có gì không thể nói. Hắn lại vụng trộm hỏi hệ thống cái nào có thể nói, cái nào không thể nói. Lục Gia không có lập tức trả lời, Phượng Cửu Khanh không vui trực tiếp viết lên mặt, nàng dư quan một mực tại hệ thống trên thân, dò xét hệ thống, ngờ tới nó là ai. Túc chủ, một nguyên tộc sự tình tạm thời không thể giảng, những thứ khác cũng có thể. Nhận được hệ thống đáp án, Lục Gia biết nên làm như thế nào. Hắn ngẩng đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.